Chương 392, Kiếm Thành Không, 2, văn võ bá quan cả triều đều không nói tời nào, bọn hắn đều cúi đầu. Hoàng thượng không cần để ý những thứ này, mắt thấy thiên hạ này càng ngày càng tốt, Mang tộc liên tiếp bại lui, tiếp qua mấy năm, triều đình sẽ nhất thống Mang Hoang, hoàn thành sự nghiệp mà rất nhiều cô thiên tử cũng không thể hoàn thành, những thánh nhân kia ở thời cô cũng không làm được những chuyện này. Phương Lâm tiến lên bẩm tấu, hơn nữa hoàng thượng giáo hóa Mang tộc cũng sắp hoàn thành, phong ấn tà thần, tiểu hài tử Mang tộc mới sinh ra sẽ không có tà khí, có thể dạy bọn chúng thi thư lễ nghi. Mang Thánh Hoàng đã bị trẫm phong ấn, nhưng còn chưa giết hắn, bất quá trong Mang tộc cũng ra đời nhân vật lợi hại, muốn tiêu diệt toàn bộ không phải chuyện dễ. Thiên Phù Đại Đế nhìn về phía thất hoàng tử cổ Pháp Sa, tiểu thất, gần đây thành quả chiến đấu của ngươi như thế nào? Bảo ngươi tiêu diệt Ma Ha thần miếu, ngươi đã làm được chưa? Bẩm báo Phụ Hoàng. Cổ Pháp Sa nói, Ma Ha thần miếu ở trong Mang Hoang phân bố rộng rãi nhất, Nhi thần đã đánh xuống ba tòa, nhưng chủ thần miếu lớn nhất khảm nạm ở trong hư không. Nhi thần đang nghĩ biện pháp diệt trừ. Những ngày này ngươi cũng có chút hao tâm tổn trí. Thiên Phù Đại Đế nói, chủ thần miếu trọng yếu nhất của Ma Ha thần miếu đúng là rất khó tìm kiếm, nhưng trong Mang tộc, trọng yếu nhất là Mang Thánh Cung, ngươi phải cẩn thận. Đa tạ Phụ Hoàng quan tâm, Nhi thần nhất định hết khả năng làm việc cho triều đình. Thất hoàng tử mừng rỡ. Thời điểm triều hội đang nghị luận rất nhiều đại sự, cách nơi đây không xa, trên vạn lý trường thành có hai người trẻ tuổi, dây thắt lưng đón gió, bên ngoài nhìn Mang Hoang, bên trong nhìn thần châu. Vốn vạn lý trường thành là trọng địa quân sự, rất nhiều địa phương trên trường thành có quân đội trấn thủ. Nghiêm cấm dân chúng đi lên quan sát, bất quá từ khi quân đội triều đình đi ra ngoài khai cương khoách thổ, chiến tuyến kéo dài, ở trong Mang Hoang thành lập rất nhiều thành trì, thậm chí đô thành cũng thành lập ở trên Mang Hoang. Quân đội bắt đầu đóng quân vào Mang Hoang, vạn lý trường thành cũng mở ra, trở thành thắng cảnh, chỉ cần cho chút tiền là có thể đi lên tham quan, làm cho trên trường thành du khách nối liền không dứt. Hai người trẻ tuổi này trà trộn vào trong du khách, nhưng phong độ tuyệt đối không phải phàm phu tục tử. Thành Không huynh, ba tông môn vốn phụ thuộc Cửu Kiếm Huyền Môn các ngươi lại quy thuận triều đình. Lúc này Thiên Phù Đại Đế đang ngợi khen bọn hắn, ngươi thấy thế nào? Có một người trẻ tuổi nói. Hai người trẻ tuổi này thình lình chính là Kiếm Thành Không và Tiêu Vô Tận lần trước ở trên triều chống đối Thiên Phù Đại Đế, đệ tử kiệt xuất của Cửu Kiếm Huyền Môn và Xích Tiêu Huyền Môn. Cũng không có gì, một chữ, giết. Toàn thân Kiếm Thành Không tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, Cửu Kiếm Huyền Môn ta có rất nhiều tông môn phụ thuộc, nhất định phải dâng tên cung phụng, chúng ta mới che chở bọn hắn, hiện tại tại dám phản bội, nếu không trừng phạt, như ông vỡ tô quy thuận triều đình. Vậy coi là chuyện gì? Ta nghĩ Xích Tiêu Huyền Môn ngươi cũng có không ít tông môn phụ thuộc như vậy. Triều đình quả thực ta muốn ép chúng ta tên tuyệt tổ. Hai mắt Tiêu Vô Tận cũng khắc sâu cừu hận, hiện tại Xích Tiêu Huyền Môn ta đã thành trò cười trong tiên đạo, vong cơ trưởng lão vẫn còn lao dịch. Giải cứu cũng giải cứu không ra. Gần đây vong cơ trưởng lão ở dân gian sửa cầu làm đường, cứu tế khắp nơi, đáng giận. Kiếm Thành Không cũng không có cười nhạo, trên người của hắn bị hạ phù tục. Không thể vọng động, một khi vọng động, sẽ nô tung mà chết, hình thần câu diệt, hiện tại cũng không dám đi giải cứu hắn. Thiên Phù thật đáng chết. Tiêu Vô Tận chỉ Mang Hoang đại địa ở xa xải, mấy ngày trước sự tình ở Mai Cốt chi địa ngươi cũng biết, không thể tưởng được ba tiện nam nữ kia lại lợi hại như thế. Văn Hồng còn chặn ngang một cước, khiến cho cục diện càng phức tạp. Ba tiện nam nữ trong miệng hắn tự nhiên là Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa. Toàn bộ đều giết. Kiếm Thành Không nói, tự hồ Thiên Phù muốn bồi dưỡng bọn hắn, trước mắt bọn hắn tiến bộ thần tốc, nếu tiếp tục như vậy nữa, ba tiện nam nữ kia sẽ rất khó đối phó. Thiên Địa Huyền Môn đã bắt đầu bố cục rồi. Tiêu Vô Tận nhíu mày, trong ba tiện nam nữ kia. Khó đối phó nhất chính là Lâu Bái Nguyệt, nàng này đã luyện thành đại đồ thần pháp, theo Tiêu Viêm Sư Thúc nói, nàng cực kỳ khủng bố, có thể vượt qua rất nhiều cảnh giới đánh chết địch nhân. Ta xem cũng là chuyện tốt. Kiếm Thành Không cười lạnh, ta ngược lại muốn giết chết nàng này, luyện nàng thành khôi lôi, vừa vặn dòm ngó huyền bí của đại đồ thần pháp. Cũng chưa chắc không có khả năng, ta không tin Thiên Phù Đại Đế thi triển đại đồ thần pháp có thể vô địch. Tiêu Vô Tận nói, bất quá việc cấp bách là chém giết phản đồ tiên đạo, bọn hắn không phải thu thuế tiên đạo sao? Vậy chém giết toàn bộ. xem ai dám quy thuận triều đình. Ta cũng có ý tưởng như thế, ta không tin triều đình thật dám khai chiến với tiên đạo chúng ta. Kiếm Thành không nói, chém giết mấy phản đồ chỉ là sự tình trong nháy mắt, chuyện trọng yếu nhất của chúng ta là tìm kiếm những yêu tinh đến thế gian kia, mang về sơn môn, không được để cho những người này bị triều đình đạt được. Chương 393, Yêu tinh chuyển thế chi nhân, 1, ngày đó ta quan sát, vô số yêu tinh đáp xuống nhân gian, dựa theo đạo lý, những yêu tinh chi khí này rơi vào đại địa, sẽ có dấu hiệu đặc thù, nhưng ta tìm vài ngày, lại không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tiêu Vô Tận nhíu mày, cho nên trưởng lão phái ta muốn tìm Bất Chu Cung, lấy được Chu Thiên Nghi, dùng nó đến suy tính. Chu Thiên Nghi đã rơi vào trong tay Văn Hồng, đoạt là đoạt không được. Kiếm Thành không lại nổi lên sát tâm. Người này thật là gậy quấy phân heo, thái độ của hắn rất mập mờ, một mặt bồi dưỡng người hiến triệu đối nghịch Thiên Phù Đại Đế. Một mặt giao hảo với ba tiện nam nữ kia. Chẳng lẽ muốn mọi việc đều thuận lợi? Hắn có tính toán của hắn, nhưng đối nghịch với tiên đạo chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Vô Tận phất tay hai cái, ba đại thiên tôn sắp trở về, nương theo còn có rất nhiều tô sư tiên đạo đã từng trốn vào hư không. Đến lúc đó thực lực chỉnh thê của tiên đạo chúng ta tán vọt mấy chục tầng. Ta xem cẩu hoàng đế kia còn có năng lực gì chống tại chúng ta. Kiếm Thành không nói, kỳ thật trăm ngàn yêu tinh đáp xuống thế gian, trong đó tất nhiên có một tinh chủ, chỉ cần chúng ta tìm được tinh chủ chuyển thế thân. Thì có thể khống chế yêu tinh khác, ta nghĩ triều đình cũng sẽ có động tác. Nhất định phải vượt lên trước một bước. Tiêu Vô Tận nói, chúng ta đi lại khắp nơi, nói không chừng có thể đạt được cơ duyên nào đó, thái thượng trưởng lão trong môn phái tính toán, hai người chúng ta có đại cơ duyên, tương lai nhất định có thành tựu lớn. Đáng tiếc, dù tu thành đại đạo kim đan, cũng chỉ có nghìn năm tuổi thọ, dù thành tựu thần vị, cũng chỉ thêm vài vạn năm tuổi thọ mà thôi. Kiếm Thành không nhớ lại, không khỏi rùng mình một cái, ta tận mắt nhìn thấy, trong môn phái chúng ta có một thái thượng trưởng lão. Sắp tu thành đạo cảnh tam thập biến, nhưng trải qua 3.000 năm tuổi thọ, khí tán công tiêu, cuối cùng tử vong. Tu luyện đến đạo cảnh tam thập biến, tuổi thọ cũng chỉ hơn 3.000 năm. Tiêu Vô Tận nói, trừ khi có tế thiên phù chiếu xuất hiện, đạt được phù này phong thần, thành tựu thần vị, tuổi thọ mới gia tăng gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Đáng tiếc, tế thiên phù chiếu còn chậm chạp không hiện ra. Vậy chỉ có thể tìm kiếm Hồng Hoang Long Môn, bảo vật này cũng có thể gia tăng tuổi thọ. Ba thiên tôn viễn cổ, còn có Lệ Vạn Long, đều tiến vào Long Môn này. Đáng tiếc, người đạt được cơ duyên này quá ít. Ta nghĩ tới đau khổ tu hành, 3.000 năm sau hóa thành tro bụi, liền không rét mà run, nhưng lần này thiên địa đại biến, sẽ có khả năng đạt được cơ hội trường sinh. Kiếm Thành không nói. Đi thôi, cơ hội của chúng ta vẫn rất nhiều. Thân hình Tiêu Vô Tận lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Thành không cũng biến mất theo. Hai huyền môn bắt đầu bố cục. Lúc này, triều hội cũng tan, Tỉnh Tiên Ti lại thêm nhiệm vụ, chính là ở dân gian tìm kiếm tinh thần chi khí chuyên thế thân. Cả triều đều biết, đây là hoàng thượng đang không ngừng mở rộng quyền lực của Tỉnh Tiên Ti, chính thức bồi dưỡng Lâu Bái Nguyệt. Cổ Trần Sa, còn có lão tứ thành trụ cột. Đương nhiên, ba người này cũng không có để cho Thiên Phù Đại Đế mất mặt. Lấy Cổ Trần Sa yếu nhất trong đó mà nói, hai năm trước còn giả ngây giả dại, nhưng vừa ra kinh thành, liền giết bốn ma đầu, mời chào thuộc hạ, liên thủ Long Kiếm Đảo và Bảo Ngọc Quốc, thành lập Thái ấp, đạt được tài phú kết xù, cánh chim trong chớp mắt đầy đặn, cái này còn chưa tính, tu vi còn liên tục đột phá, trận chiến ở Mai Cốt chi địa để cho người thế hệ trước cũng âm thầm kinh hãi. Giết ba mang vương, chính diện giao thủ với Lôi Vũ Sát tu vi đạo cảnh thập tứ biến. Sau đó oanh kích giết chết đối phương, đã trở thành tồn tại ngay cả đệ tử tiên đạo cũng sợ hãi. Có thể đánh chết Lôi Thú Vương đạo cảnh thập tứ biến, rất nhiều cao thủ cũng phải e dè. Dựa theo đạo lý, loại yêu tộc như Lôi Vũ Sát coi như là đánh không lại cũng có thể đào tẩu, làm sao có thể bị giết. Thất Hoàng Tử Cô Pháp Sa ở sau triều hội, trở lại thái ấp của mình. Thái ấp của hắn cách hành cung vài ngàn dặm, nhưng đối với hắn mà nói không coi vào đâu, bản thân hắn đã là đạo cảnh cửu biến. Tiên thiên cương khí hùng hồn, bay lượn một hai canh giờ là đến thái ấp. Huống hồ trên người hắn có một ít pháp bảo cường đại. Dù sao cũng là hoàng tử nội tình phong phú, tuy bị Cổ Trần Sa cái sau vượt cái trước, nhưng thuyền nát cũng có ba cân đinh. Lão Kim. Giữa lại phủ đệ, đã nhìn thấy Kim Tùy Ba đang đợi hắn, không khỏi giận dữ, là ngươi thuyết phục La Tu đúng không? Sau đó mang theo tông môn nhị tam lưu khác quy thuận tỉnh Tiên Ti. Tại sao ngươi lại phản bội ta? Thất gia bớt giận, ta là đang trợ giúp ngươi. Kim Tùy Ba không hốt hoảng chút nào, nếu không phải ta khu môi múa mép, ba tông môn làm sao quy thuận tỉnh Tiên Ti, cửu kiếm huyền môn cũng sẽ không chính thức tức giận, hạ sát thủ với tỉnh Tiên Ti. À, ý của ngươi là để cho tỉnh Tiên Ti và tiên đạo chiến đấu. Thần sắc của thất hoàng tử khẽ động, đi. Vào thư phòng nói. Hai người vào thư phòng, thất hoàng tử phát hiện, trong thư phòng của mình hơn nhiều một người. Người nọ khí định thần nhàn, tuổi không lớn lắm, tầm 17-18, trên ngón tay mang theo cái nhẫn bằng xương cốt, lại là cổ đạn kiếm. Thế tử của đại hoàng tử Cổ Hằng Sa. Chương 394, yêu tinh chuyển thế chi nhân, 2, thất thúc, gần đây ngươi tiên tục được hoàng gia gia ngợi khen nha. Cổ đạn kiếm chuyên động cự linh thần giới, cũng không đứng dậy thi lễ, rất tùy tiện. Chất nhi, tự hồ ngươi quá vô lễ rồi, nhìn thấy thất thúc cũng không hành lễ. Không biết vì sao, thất hoàng tử Cổ Pháp Sa chứng kiến cổ đạn kiếm, trong nội tâm liền cực kỳ khó chịu, đột nhiên cong ngón búng ra, một đạo tiên thiên cương khí kích xạ tới. Cổ đạn kiếm mỉm cười, đưa tay trảo một cái, trên móng vuốt xuất hiện một đoàn lôi đình, hóa giải tiên thiên cương khí sạch sẽ. Tu vi của ngươi. Cổ Pháp Sa chấn động, mình thi triển chính là tuyệt học của Pháp gia, dù người cảnh giới tương đương cũng khó có thể ngăn cản, nhưng cô đạn kiếm tại dễ dàng hóa giải, ngay cả bảo đại cũng không thể đơn giản hóa giải một chi của ta, ngươi không phải cổ đạn kiếm. Thất thúc quá coi thường ta, tư vi của phụ thân và thất thúc không sai biệt tắm. Bởi vì tư chất của các ngươi chỉ là thượng đẳng, đến hiện tại đã là cao nhất rồi. Cổ đạn kiếm cười lạnh, dựa theo quy luật lịch sử, tư chất thượng đăng tối đa chỉ có thể tu luyện tới đạo cảnh bát biến, thậm chí còn không có khả năng. Tuyệt đối không thể đột phá đến lưu ly ngọc thân, hiện tại thất thúc đột phá, đó là hành vi nghịch thiên, đức không xứng vị, không có tai họa đã rất tốt rồi, phải biết dùng tư chất của thất thúc, làm sự tình nghịch thiên, thời điểm hấp thu linh khí, sẽ kéo tới rất nhiều tà niệm. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cổ Pháp Sa nhìn một lát, cả kinh nói, ngươi là kỳ tài cái thế, làm sao có thể? Ở một năm trước, tư chất của ngươi chỉ là thượng đăng, hơn nữa hồi nhỏ, ngươi ngay cả tư chất thượng đăng cũng không phải. Đây là vì từ nhỏ đeo cự linh thần giới, phạt mau tẩy tủy, ảnh hưởng tinh thần. Được thần lực tẩy rửa, mới cải biến tư chất. Đúng vậy, ta sinh ra chỉ là tư chất trung đăng. Ở trong hào môn thế gia xem như có thể thủ gia, không tính quần áo lụa là, nhưng ở hoàng tộc là tuyệt đối không đủ. Cổ đạn kiếm chậm rãi nói, mà trong tiên đạo, rất nhiều đan dược pháp bảo bí mật, tối đa cũng chỉ để thắng tư chất tới thượng đăng, không thể trở thành thiên tài, bởi vì tư chất thiên tài và tư chất thượng đăng chênh lệch quá lớn, duy chỉ có hồng hoang long môn, hoặc dùng tế thiên phù chiếu tế tự, mới có thể khiến cho người đột phá đến thiên tài. Ý tứ của ngươi là ngươi đã nhận được tế thiên phù chiếu. Cổ Pháp Sa cả kinh, ta thật là xem thường ngươi. Thế thì không phải. Trên mặt cổ đạn kiếm xuất hiện nụ cười bí hiểm, nhưng thượng cổ có chư thần đạt được đan dược do thiên tử hiến tế, hoặc trong hồng hoang long môn còn sót lại gì đó. Vậy có thể tăng tư chất lên, chỗ ta có vài thứ, mặc dù không thể để thất thúc tăng lên tới kỳ tài cái thế, nhưng thiên tài lại có khả năng. Cái gì? Cô Pháp Sa càng ngày càng nhìn cô đạn kiếm không thấu, kẻ này vốn tầm thường, nhưng hiện tại tại thần bí khó lường, gần đây tư vi của hắn vô luận an đang dược gì, khô luyện như thế nào, cũng không thể đột phá nhất tâm thiên dụng. Cái này tà vấn đề tư chất. Hơn nữa gần đây hắn tu hành, hấp thu linh khí, luôn cảm giác hải hùng khiếp vía, bởi vì phát hiện trong linh khí hấp thu, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ý niệm tà ác muốn xâm lấn hắn. Cái này là ma đầu vô hình. Trong linh giới, cũng không phải tất cả linh khí đều tinh khiết không tì vết, có rất nhiều linh khí bị ma khí và ý niệm tà ác ô nhiễm. Một khi hấp thu, sẽ rất nguy hiểm. Cho nên hiện tại hắn lựa chọn dùng trận pháp trước tụ tập tinh khí, sau đó ở trong trận pháp bố trí hàng ma diệt linh trận, chiết xuất tinh khí xong mới hấp thu, nhưng như vậy rất phiền toái, hơn nữa hiệu suất thấp. Chính bởi vì như thế, hắn cực kỳ bức thiết muốn tăng tư chất tên, thậm chí không ngại bất cứ giá nào. Ngươi đến cùng có biện pháp nào, có thể khiến cho ta đề thắng thành thiên tài? Hắn tỉnh táo lại, gắt gao nhìn cổ đạn kiếm, hắn biết rõ, đại hoàng tử cực kỳ sắc bén, nhưng trước mắt xem ra, cổ đạn kiếm sắc bén còn hơn lão đại. Ta tự nhiên có biện pháp. Cổ đạn kiếm nói, ví dụ như cô thiên tử chém giết Hồ Tan Hiến Tế, đạt được Hồ Lan Đan, có thể tăng tư chất tên trung đẳng, chém giết Vương Long Hy Tế, được dưỡng Long Đan, dùng đan này, có thể đề người thắng làm thiên tài, nếu như chém giết thần Long Hiến Tể. Tạo ra Long Đan, có thể tấn thống làm kỳ tại cái thế. Ngươi nói những thứ này, ta đều đọc qua ở trong cô tịch, há có thể không biết. Cô Pháp Sa nói, Vương Long chính là cao thủ đại đạo Kim Đan, làm sao bắt? Huống hồ hiện tại ở giữa thiên địa đến cùng còn Long hay không, cường đại là sự tình không biết bao nhiêu, mà thần Long chính là nhân vật gần như thần. Huống hồ coi như nhận được Vương Long, không có tế thiên phù chiếu, cũng không lấy được dưỡng Long Đan. Ta có dưỡng Long Đan. Cổ đạn kiếm hắc hắc nói. Ngươi muốn cái gì? Cô Pháp Sa nhíu mày, đang dược như thế, cho dù là tông môn tiên đạo cũng chạy theo như việc. Ngươi sẽ đơn giản cho ta sao? Đương nhiên sẽ không dễ dàng cho ngươi, bất quá ta muốn làm một việc, nhất định phải có pháp vô tiên hỗ trợ, nếu thất thúc có biện pháp, ta có thể cho ngươi dưỡng Long Đan. Cổ đạn kiếm chuyển động cự linh thần giới. Ta còn không điều động được pháp vô tiên. Cổ Pháp Sa phất tay. Chương 395, Thôn Nhật Ba Xà Đại, 1, thất thúc ngươi nhất định sẽ có biện pháp, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Trong lúc nói chuyện, thân hình cô đạn kiếm lóe lên, cứ như vậy hư không tiêu thất, ở trên bàn còn lưu lại một đạo phù văn màu vàng. Nếu thất thúc nghĩ thông suốt, thì đốt phù này, có thể liên lạc với ta. Đáng chết, sao tiểu tử này lại mạnh như thế? Hắn đã nhận được kỳ ngộ gì? Cổ Pháp Sa hung hắn nện bàn. Vốn cho rằng lão đại bị phụ hoàng không thích, đã triệt để mất đi thế lực, không thể tưởng được lại còn nhảy ra một vị thế tử, Kim Tiên Sinh, ngươi thấy thế nào? Sau lưng của hắn có một nhân vật kinh khủng đang bồi dưỡng hắn. Sắc mặt của Kim Tùy Ba không thay đổi, tự hồ đã sớm dự liệu được, hơn nữa nhân vật khủng bố kia còn lợi hại hơn trưởng giáo của tông môn tiên đạo nhiều lắm, ta hoài nghi là vị thần linh nào đó. Thần? Không phải tất cả thần vô luận chính là... đều bị phụ hoàng phong ấn sao? Căn bản không có khả năng can thiệp thế gian. Cổ Pháp Sa cả kinh nói. Đã từng có một vị thần ám toán hoàng thượng. Tự hồ Kim Tùy Ba không gì không biết, vô cùng thần bí, tuy hoàng thượng giết chết thần kia, thế nhưng thần này lại mượn cơ hội chuyển thế đến nhân gian, vứt bỏ thần quốc, tránh thoát hoàng thượng đuổi giết. Ngươi nói là cự linh thần. Cổ Pháp Sa đặt mông ngồi ở trên ghế. Khó trách hắn liên tục chuyển động cự linh thần giới. Việc này là cơ hội của Điện Hạ. Kim Tùy Ba nói. Cơ hội gì? Tinh thần của Cổ Pháp Sa tỉnh táo lại. Đương nhiên là dò xét rõ ràng, tìm cự linh thần chuyển thế đi đâu, sau đó nói cho hoàng thượng tất nhiên sẽ ngợi khen. Thậm chí có khả năng ban hồng mông quả cho ngươi, như vậy chẳng phải vượt xa đang dược gì sao? Kim Tùy Ba nói, huống hồ ta thấy, từ khi đại hoàng tử bị hoàng thượng răng dậy, nội bộ liền lục đục, xem ra rất bất mãn với triều đình, tăng thêm hàng gia âm thầm cấu kết tà ma. Những chuyện này đều bị hoàng thượng nhìn ở trong mắt, điện hạ quyết không thể dính dáng với đám người này. Lời này của ngươi có đạo lý, nhưng ta nghe nói rất nhiều lão quái vật của pháp gia ở sau đại tai, đã biểu lộ không ủng hộ triều đình nữa, thậm chí bắt đầu tìm kiếm yêu tinh chuyển thế thân khắp nơi. Cổ Pháp Sa nói, không bằng ta cũng nên tìm đường lui. Đường lui. Kim Tùy Ba cười cười, tổ chim bị phá trứng có an toàn sao? Có thể nói, những đại thần khác có thể tìm đường lui, duy chỉ có hoàng tử không có đường lui, buồn cười bọn hắn còn không nhìn rõ ràng, lui một vạn bước mà nói. Điện hạ có thể tìm được chỗ dựa đáng tin cậy sao? Pháp gia sẽ quan tâm điện hạ. Tông môn tiên đạo khác sẽ quan tâm điện hạ. Ngữ khí chần chừ, không bằng một đường liều mạng tới cùng. Đúng vậy. Hai mắt Cổ Pháp Sa nổ bắn ra tinh mang, nếu giúp phụ hoàng lập xuống công lao to lớn, chỗ tốt sẽ hơn tất cả, dù sao ta cũng là con của hắn, ngươi xem lão thập cửu, còn có Lâu Bái Nguyệt, đều toàn tâm toàn ý đi theo phụ hoàng làm việc, bọn hắn tiến bộ cực nhanh, không có phụ hoàng ở sau lưng cho chỗ tốt mới là lạ. Đúng vậy, kỳ thật trên thế giới, cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể cho điện hạ chỗ tốt. Những người khác đều không thể, pháp gia càng không phóng khoáng, đến nay còn không có chính thức cân nhắc vì điện hạ, ta dám khẳng định, pháp gia là thánh nhân thế gia, khẳng định có đang dược tăng tư chất. Kim Tùy Ba nói, Kim tiên sinh, ngươi cũng không đơn giản nha. Trong nội tâm cổ pháp Sa ngẫm lại cũng là đạo lý này, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng thần bí, đến cùng ngươi muốn làm gì? Có mục đích gì? Thành thành thật thật nói với ta đi. Điện hạ không nên hỏi, biết quá nhiều, không phải chuyện tốt, chỉ cần điện hạ nhớ kỹ, ta sẽ không hại ngài là được. Đột nhiên Kim Tùy Ba phát ra khí thế như núi như biển. Tốt. Trong nội tâm cô pháp Sa cực kỳ khiếp sợ, nhưng hắn cũng là kiêu hùng, minh bạch đạo lý kẻ thức thời mới là tướng kiệt, đứng dậy chắp tay nói, Kim tiên sinh, vậy ta đều dựa ngươi rồi. Dễ nói, ta nhất định vì điện hạ bày mưu nghĩ kế. Kim Tùy Ba nói, điện hạ tốt nhất nên giao hảo thập cửu điện hạ, lâu bái nguyệt, và tứ điện hạ. Vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cho dù không thể trở thành hảo hữu, cũng quyết không thể trở thành địch nhân. Cái gì? Cô pháp Sa nhíu mày, ta lấy đoạn pháp tiên kiếm, tịch ma tiên y của lão thập cửu, có cừu hận với hắn, giao hảo với hắn, sợ là không thể nào. Không sao, điện hạ có thể trả hai kiện pháp bảo kia lại cho thập cửu điện hạ, như vậy hết thảy đều biến chiến tranh thành tơ lụa. Kim Tùy Ba phất tay. Kim tiên sinh, ngươi nói thật nhẹ nhàng, đoạn pháp tiên kiếm uy lực cực lớn, sau khi mặc tịch ma tiên y vào, có thể trấn hồn tịch ma, cho dù cao thủ mạnh hơn nữa, cũng không cách nào rung chuyển linh hồn của ta, có thể phòng bị các loại ma đầu ăn mòn, trước mắt cùng mang tộc chinh chiến kịch liệt, nếu ta không có hai kiện bảo bối này, chỉ sợ đã chết nhiều lần. Ta bây giờ là đạo cảnh cửu biến, mượn hai bảo này, có thể chiến thắng mang vương vượt qua ta ba biến. Muốn hắn buông tha hai kiện pháp bảo kia, tuyệt đối là không thể. Cũng không phải thật trả nha. Kim Tùy Ba nói. Chương 396, Thôn Nhật Ba Xà Đại, 2, chẳng qua là tỏ vẻ ấy nấy, nói tạm thời mượn, về sau hoàn trả. Huống hồ hiện tại điện hạ tứ cố vô thân, làm sao tra rõ ràng sự tình của cô đạn kiếm. Chỉ có mượn lực lượng của thập cửu điện hạ, lâu bái nguyệt, cái này gọi là tá lực đã lực. Như vậy cũng là một chuyện tốt. Cô pháp Sa vô tay bảo hay, Kim tiên sinh, ngươi quả nhiên đa mưu túc trí, như vậy ta lập tức đi bái phỏng thập cửu và lâu bái nguyệt. Điện hạ chậm đã, việc này không thể vội vàng, ngươi tùy tiện tiến đến, người ta cũng chưa chắc tin tưởng, để ta từ từ hòa giải trước. Kim Tùy Ba vội vàng nói, ta đối với bọn hắn mà nói, còn có chút công lao, có thể thuyết phục tông môn nhị tam lưu quy thuận, thậm chí lấy được tín nhiệm của bọn hắn, gia nhập tỉnh tiên ti cũng không phải không có khả năng. Cái này hay. Cô pháp Sa hưng phấn nói, ngươi gia nhập tỉnh tiên ti, nhất định phải gia nhập, hiện tại tỉnh tiên ti bền chắc như thép, hắc nước không lọt, nếu ngươi có thể gia nhập, ta sẽ có nhân thủ trong đó. Vâng. Hai mắt Kim Tùy Ba lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong tỉnh tiên ti, Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ cũng từ triều hội trở về. Không thể tưởng được. Hoàng thượng lại giao nhiệm vụ tìm kiếm chuyển thế thân cho tỉnh tiên ti chúng ta, việc này quả thực khó làm. Lão Tứ nhìn bầu trời, thiên cơ mờ ảo, điên đảo càng khôn, khó có thể suy tính. Cũng chưa chắc không có cách nào. Lâu Bái Nguyệt nói, đợi tu vi của ta tiến một bước, vận chuyển hạo thiên kính chiếu xạ, chưa hắn không có khả năng xuất hiện dấu vết để lại. Nếu ta đạt tới thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, nguyên thần và hạo thiên kính kết hợp, treo ở trên không trung, sẽ có rất nhiều manh mối. Dùng tốc độ của ngươi bây giờ, thập ngũ biến thiên nhãn huyền không cũng không quá xa. Bây giờ ngươi đã là thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách, chỉ cần tích góp tu luyện, liên tục phá quan cũng không coi là cái gì. Cổ Trần Sa biết tư chất của Lâu Bái Nguyệt đã là kỳ tài cái thế, tốc độ tu hành không phải mình có thể so sánh. Hắn nói xong, đột nhiên mi tâm khẽ động, sau đó phất tay. Trận pháp trong tỉnh tiên ti hơi động, mở ra một lỗ hổng. Xoẹt. Một người hạ xuống, đúng là lỗ lỗ cát, trên người hắn có nhiều chỗ tổn hại, bị thương rất nặng, nhưng vẫn quỳ xuống hành lễ, thuộc hạ Nghĩa Chính tham kiến chủ nhân. Nghĩa Chính, ngươi đã từ trong ngục xà thần miếu trở về. Có mang pháp bảo gì về hay không? Cổ Trần Sa tiện tay khẽ động. Tiên thiên cương khí biến thành tượng vân bao phủ Lỗ Lỗ Cát, sau đó hóa thành linh khí thẩm thấu vào thân thể, để thân thể tổn hại nhanh chóng khôi phục. Đa tạ chủ nhân trị liệu thương thế giúp thuộc hạ. Lỗ Lỗ Cát, cũng chính là nghĩa chính lúc này vội vàng từ sau lưng lấy ra một cái túi da. Cái túi da này lớn chừng đầu người, vẻ ngoài không thu hút chút nào, nhưng sau khi mở ra, trong đó có rất nhiều vận sáng lấp lóe. Đây là thôn Nhật Ba Xà Đại. Lâu Bái Nguyệt mừng rỡ, chí bảo trấn miếu của Ngục Xà Thần Miếu cũng bị ngươi mang ra ngoài. Thượng cô có sông xà, là địa ngục xà và thôn Nhật Ba Xà. Sông xà này có uy năng cái thế, túi da kia chính là dùng da của thôn Nhật Ba Xà luyện chế thành. Tung túi chẳng những tự thành không gian, còn có thể thôn phệ vạn vật, bất luận cao thư gì bị túi da này hút vào, qua không được bao lâu, sẽ hóa thành linh khí. Lão Tứ cũng chật chật tán thưởng, chúng ta thật sự là vận may liên tục, lúc trước đại quân triều đình tiến công, nhưng có cao thủ mang tộc kích hoạt túi này, lập tức hút mấy vạn đại quân của triều đình vào trong túi. Ác độc như thế. Cổ Trần Sa hỏi, nghĩa chính, ngươi còn lấy được pháp bảo gì không? Thuộc hạ vô năng, chỉ cầm về được kiện bảo bối này. Nghĩa chính vội vàng dập đầu, bảo bối mạnh nhất Ngục Xà Thần Miếu chính là cái này, bình thường cưng phụng ở trên thần đạn, ta muốn lấy bảo bối có giá trị nhất trước, nhưng bên Mang Thánh cưng nhận được tin tức, nói ta đã bị Thái Sư Văn Hồng đánh chết, muốn phái người tới tiếp quản thần miếu, ta vừa vặn gặp người bên kia, bọn hắn liên thủ muốn giết ta, ta thật vất vả mới thoát được, nên không kịp cầm những bảo bối khác. Này đã đủ rồi. Lão Tứ cười hì hì, giá trị của bảo vật này tương đương với Hóa Long Tháp. Thôn Nhật Ba Xà Đại, quả thực là khủng bố. Lỗ Lỗ Cát, ngươi một đời nghiệp chướng quá nhiều. Hiện tại trộm được bảo vật này, coi như đền bù một phần khuyết điểm. Thôn Nhật Ba Xà là thượng cô hưng xà, còn cường đại hơn chân long, ngay cả cô thiên tử cũng không làm gì được, chỉ có thể sắc phong thần vị, phong nó và địa ngục xà là hưng thần, tà thần, khiến chúng nó không thể dùng chân thân hàn lâm thế gian. Lâu Bái Nguyệt nói, cái túi này là thôn Nhật Ba Xà lột xác xuống luyện chế thành, uy năng cực lớn, bất quá cách dùng tốt nhất là dung hợp với Long Môn. Dung hợp? Cổ Trần Sa hỏi. Đúng vậy, thôn Nhật Ba Xà và Địa Ngục Xà đều được chứng kiến Hồng Hoang Long Môn, bọn chúng từ thời đại Hồng Hoang tồn tại đến bây giờ. Tuế Nguyệt cổ xưa như vậy, ngay cả thần cũng chết, nhưng chúng còn sống, là bởi vì từng tiến vào Hồng Hoang Long Môn. Cho nên trên da xà này mang theo khí tức của Hồng Hoang Long Môn, năm đó đại đế nhân tộc vì chế tạo Hóa Long Tháp, tìm rất nhiều tài liệu thời Hồng Hoang, dung ở một lò, nhưng không tìm được Ba Xà Đại, về sau tàn tích của Hóa Long Tháp bị viên sát sinh đạt được, hắn cũng muốn lấy Ba Xà Đại, đáng tiếc không thể thành công, nếu ngươi dung nhập Ba Xà Đại vào trong Long Môn, như vậy Long Môn sẽ càng tiến một bước. Bảy giác trong mắt Lâu Bái Nguyệt tràn đầy kinh hỉ. Chương 397, Kim Tùy Ba Thần Bí, 1, Thượng Cô có rất nhiều đồ vật tiếp xúc Hồng Hoang Long Môn, tay dính khí tức của nó. Thời Vũ Triều, có đại đế chuyên môn góp nhặt rất nhiều bảo vật Hồng Hoang, sau đó tinh luyện, tìm ra vật phẩm tay dính khí tức của Hồng Hoang Long Môn, chế tạo thành Hóa Long Tháp, mà viên sát sinh tìm được tàn tích của nó, vất và tế luyện, cuối cùng toàn bộ tiện nghi Cổ Trần Sa. Đương nhiên, Cổ Trần Sa có Nhật Nguyệt Long Huyết, Nhật Nguyệt Long Cương, Tế Thiên Phù Chiếu Hiến Tế Thiên Đạo, làm thành sự tình mà tiên nhân cũng không cách nào làm được. Vì vậy hắn mới luyện Hóa Long Tháp thành Long Môn. Bảo vật này trở thành chí bảo hộ thân mạnh nhất của hắn hiện tại. Nếu lại dung hợp thôn Nhật Ba Xà Đại, không biết Long Môn sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Thập cửu đệ, ta cũng muốn nhìn, dung nhập thôn Nhật Ba Xà Đại vào, Long Môn lột xác, có thể từ trong đó diễn sinh ra đan dược tăng cường tư chất người đến kỳ tài cái thế hay không? Lão Tứ cũng tò mò. Này làm sao có thể, tối đa chỉ gia tán năng lực thôn phệ và tốc độ hòa tan mà thôi. Cổ Trần Sa nói, ví dụ như hiện tại ta gặp đại đạo Kim Đan, tiên thiên cương khí của đối phương cực kỳ cô động, ta thôn phệ rất khó tiêu hóa, nhưng dung hợp thôn Nhật Ba Xà Đại. Chỉ sợ có thể lập tức tiêu hóa, còn hòa tan các loại nguyên thần dị chủng, đủ loại ma quỷ. Ta đọc qua cổ tịch ghi chép. Thôn Nhật Ba Xà cái gì cũng có thể tiêu hóa, năm đó trời có thập nhật, có anh hùng cái thế bắn xuống cửu nhật, đều bị xà này lặng lẽ nuốt, mới đạt được danh xưng thôn Nhật. Thôn Nhật Ba Xà và địa ngục xà đều rất khủng bố, ở thời đại Hồng Hoang là đại biểu lực lượng mạnh nhất. Nó lột xác xuống da có diệu dụng quỷ thần khó lường. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi tạm thời thu, đợi có cơ hội lại tế luyện, muốn triệt để dung hợp, cũng không phải một sớm một chiều. Cổ Trần Sa biết, muốn dung hợp thôn Nhật ba xà đại, chỉ sợ cần chém giết cao thủ cường đại, hiến tế thiên đạo, lại dùng tình vợ chồng hiến tế, mượn tay thiên đạo mới có thể hoàn mỹ dung hợp, nếu không căn bản không có khả năng phát huy được toàn bộ năng lực. Luyện chế loại pháp bảo này, lão ngoan đồng của tiên đạo cũng bất lực. Hắn thu thôn Nhật ba xà đại, phất tay, nghĩa chính, bây giờ ngươi là người của tỉnh Tiên Ti, từ nay về sau, toàn lực làm việc cho triều đình, không thể lanh đạm. Vâng. Hai Lỗ Lỗ cắp quỳ xuống. Nô tài sẽ dùng hết toàn lực để chuộc tội nghiệt. Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ nhìn nhau. Đều cảm thấy tỉnh Tiên Ti có Lỗ Lỗ cắp, thực lực lại cường đại hơn một ít. Tu vi của Lỗ Lỗ cấp cực kỳ mạnh mẽ, tu luyện tới đạo cảnh thập thất biến liệt đạo phân thần, lại đoạt xá kỳ tại cái thế, thôn phệ linh hồn, tu luyện tới thập bát biến đại đạo kim đan là sự tình chú định. Rất tốt. Cổ Trần Sa phất tay. Lui ra đi, từ nay về sau ngươi ở dưới trướng của Long Tài Phi. Vâng. Lỗ Lỗ cấp lui xuống. Tỉnh Tiên Ti có chúng ta Khổ Tâm tổ chức, hiện tại thế lực đã dần dần tăng cường, nhưng vẫn không đủ. Cần phòng bị Cửu Kiếm Huyền Môn phản công, trừ cái đó ra, còn phải đi dân gian tìm kiếm yêu tinh chuyển thế thân. Lâu Bái Nguyệt nói, tiếp nhận quá nhiều sự tình, còn phải cẩn thận quy hoạch, đúng rồi, Trần Sa ngươi còn phải đi Bảo Ngọc Quốc một chuyến, chủ trì sự tình Chiêu An. Chiêu An chỉ là việc nhỏ, trước kia cần ta tự mình đi, nhưng hiện tại Long Tại Phi và Lỗ Lỗ cắp đi là được rồi. Cổ Trần Sa đã sớm cân nhắc, Long Vũ Vân ở bên ngoài bố trí. Ngọc Hàng Lộ tổ chức cũng không sai biệt lắm, có Lỗ Lỗ cấp áp trận, ta nghĩ bên kia cũng lật không ra được sóng lớn gì. Cũng phải, hiện tại Long Tại Phi đã là đạo cảnh bát biến rồi. Lão Tứ giật mình, tốc độ tiến bộ của hắn thật nhanh, quả thực giống như bay a. Hắn nhờ có tài nguyên đầy đủ, mỗi ngày dùng hỏa táo và tử thanh tiên đào làm đồ ăn vặt, còn ở trong huyền vũ chi sào, được tiên khí ôn dưỡng, cho dù là thất thập nhị huyền môn cũng không có đãi ngộ như vậy. Trừ cái đó ra, còn dùng thất thánh luyện tâm đan, không đột phá nhanh mới tà lạ. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười, Trần Sa đối với thuộc hạ vẫn rất tốt. Tử thanh tiên đạo đúng là đồ tốt, hơn nữa trong thái ấp của lão thập cửu được tiên khí ôn dưỡng, đây mới là cực phẩm, một miếng cũng có giá trị liên thành, ta đoán chừng, dù một người không biết võ công dùng, lại rèn luyện mấy năm, thì có thể vững vàng bước vào tông sư cảnh. Lão Tứ nói, đến lúc đó cho ta một ít. Không có vấn đề, Tứ ca sai người tìm tỉ nghĩa tử lấy ta được. Cổ Trần Sa gật đầu, những thứ này đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Hiện tại Huyền Vũ Bảo Bảo đã thức tỉnh, chui xuống dưới đất làm tổ, năng lực hơn trước kia gấp mấy lần, dù Pháp Vô Tiên đến chỉ sợ cũng không thể vượt qua Lôi Trì nửa bước. Theo Huyền Vũ Bảo Bảo làm tổ, thành trì sẽ dần dần biến thành tồn tại giống như thần quốc. Năng lực của Huyền Vũ thần thú vốn có thể so sánh với thần, thậm chí thần bình thường còn chưa hẳn là đối thủ. Kết cấu thân thể của nó căn bản không phải huyết nhục, mà là mê cung thời không và quy tắc nào đó tạo thành. Cổ Trần Sa quan sát kết cấu thân thể của nó, cũng có thể tìm hiểu được chân lý chí cao vô thượng. Cổ Trần Sa còn có rất nhiều đồ vật chưa hiểu, hắn rất muốn trở về bế quan tu hành 10 năm 8 năm, nhưng trước mắt thiên hạ đại thế hừng hực khí thế, căn bản sẽ không cho hắn thời gian dài như vậy. Chúng ta nhân cơ hội này, lại nghiên cứu võ học một chút. Cổ Trần Sa đề nghị. Chương 398, Kim Tùy Ba Thần Bí, 2, có Tứ Ca và Bái Nguyệt trợ giúp, ta tăng lên sẽ rất nhanh. Cũng tốt. Lão Tứ gật đầu, đi dân Kỳ An tìm kiếm yêu tinh cũng không phải chuyện một sớm một chiều, việc này cần duyên phận, trừ cái đó ra, còn phải nhìn tu vi. Thời điểm ba người muốn tu hành lần nữa, bên ngoài Lâu Hoài Nguyệt tiến đến, khởi bẩm ba vị ti chủ, Kim Tùy Ba cầu kiến, nói nguyện ý giúp tỉnh Tiên Ti ta thuyết phục tông môn tiên đạo. Ba người Lâu Bái Nguyệt đều nhíu mày, Kim Tùy Ba này rút cuộc muốn làm gì? Nói hắn toàn tâm toàn ý làm việc cho triều đình, ngay cả ta cũng không tin, dù sao năm đó Vô Cực Thiên Tông bị triều đình diệt môn. Hắn thân là trưởng lão, lại được lão thất giải cứu, không muốn báo thù mới là lạ. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, hắn lại không có làm ra sự tình nguy hại triều đình. Ta cảm thấy lần này chúng ta có thể được đám tông môn La Tu quy thuận, hắn có công lao không thể bỏ qua. Cổ Trần Sa tâm tư kín đáo. Đương nhiên, hắn cũng chưa chắc có hảo tâm gì, muốn để cho chúng ta ngạnh kháng cửu kiếm huyền môn, mấu chốt trong đó đáng giá cân nhắc. Dù không có hắn, chúng ta vẫn phải thu phục những tông môn nhị tam lưu kia. Lão Tứ lại nói, Thủy Chung vẫn phải chống lại cửu kiếm huyền môn, cho nên hắn chỉ xem như thúc đẩy nhanh hơn. Vậy gọi hắn vào, nếu thật có tác dụng, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Người này rất thâm trầm, biểu hiện ra tu vi không sâu, nhưng từ sự tình La Tu tín nhiệm hắn, hắn khẳng định có thực lực rất mạnh. Lâu Bái Nguyệt phất tay, gọi hắn đến. Chỉ chốc lát sau, Kim Tùy Ba được dẫn vào, vội vàng quỳ xuống, hạ quan bái kiến ba vị ti chủ. Mặc dù Kim Tiên Sinh là mệnh quan triều đình, bản quận chúa được ban cho lệnh bài như Trẫm Giá Lâm, ngươi nên quỳ hành lễ, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng từng là trưởng lão của Vô Cực Thiên Tông, coi như là người trong tiên đạo, về sau gặp mặt không cần đa lễ. Lâu Bái Nguyệt phất tay. Lễ không thể bỏ. Kim Tùy Ba vội vàng nói, ta từng là người trong tiên đạo, nhưng tất cả đã thành quá khứ, chuyện cũ trước kia thoảng qua như mây khói, hiện tại một lòng làm việc cho triều đình, tự nhiên phải luân thủ quy củ của triều đình. Kim Tiên Sinh quả nhiên là trung thần. Cổ Trần Sa mở miệng, lần trước sự tình hàng phục La Tu là nhờ ngươi mở miệng, cũng có công lao, ta sẽ tấu lên hoàng thượng, trình bày công lao của ngươi, nghe nói ngươi muốn làm việc cho tỉnh Tiên Ti. Hồi bẩm Trần Quận Vương, ta đúng là muốn làm việc cho tỉnh Tiên Ti, lúc trước hạ quan ở trong tiên đạo cũng có chút danh mỏng. Hảo hữu không ít, hơn nữa hiểu rõ tình huống trong các tông môn, kỳ thật thất thập nhị huyền môn cũng không phải bền chắc như thép, ngàn vạn tông môn nhị tam tứ lưu và tán tu càng phức tạp, vô cùng hỗn loạn, nếu dùng hạ quan cam đoan có thể thuyết phục trên trăm tông môn nộp thuế cho triều đình. Kim Tùy Ba nói. Kim Tùy Ba này thật không đơn giản, giao tình của hắn ở trong tiên đạo cũng không ít, bất quá đến cùng có dụng ý gì. Chúng ta muốn làm đại sự, có hắn chỉ sợ sẽ càng thêm thuận tiện. Cổ Trần Sa cũng động tâm. Tiên đạo phức tạp, hắn và Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ đều không rõ tin tức. Chỉ có thể dùng người thỏa đáng. Kim Tùy Ba đúng là chọn lựa thích hợp. Quả nhiên, Lâu Bái Nguyệt nói, đã như vậy, ta sẽ cho ngươi gia nhập tỉnh Tiên Ti, ngươi nói kế hoạch của mình một chút. Ta ngược lại biết rõ, đám người La Tu nghe ngươi nói quy thuận tỉnh Tiên Ti, nhung cửu kiếm huyên môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi nói phải giải quyết như thế nào. Nàng đang khảo nghiệm Kim Tùy Ba, ra nàng đề cho người này. Rất đơn giản. Kim Tùy Ba nói, cửu kiếm huyền môn hành tẩu ở bên ngoài chính là Kiếm Thành Không, người này tu vi thâm hậu, là nhân tài nhất đẳng, nếu cửu kiếm huyền môn không phục. Khẳng định sẽ do hắn chấp hành nhiệm vụ, như vậy thì có ba sách thượng trung hạ. À! Nói nghe một chút. Lâu Bái Nguyệt sinh ra hứng thú. Hạ sách chính là binh đến tuôn chắn, nước đến đất chặn, giết người này. Kim Tùy Ba duỗi một ngón tay, đây cũng là pháp luật của triều đình, người dám mạo phạm thiên uy, dù xa cũng giết, dùng thủ đoạn cường đại chấn nhiếp tông môn tiên đạo. Nhưng lấy giết ngăn giết, sẽ có huyết cừu không thể hóa giải, không phải kế lâu dài. Trung sách và thượng sách thì sao? Lão Tứ hỏi. Trung sách chính là tọa sơn quan hổ đấu, ta biết cửu kiếm huyền môn có thù với mấy tông môn tiên đạo khác. Có thể thi triển mưu kế, khơi mào tranh đấu, hai hổ tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Triều đình có thể bày âm mưu thủ đoạn, để cho tiên đạo tự mình đánh nhau, nội bộ chia rẽ. Kim Tùy Ba duỗi ra ngón tay thứ hai, nhưng cử động này không đường đường chính chính, không phải tác phong của triều đình. Về phần thượng sách, chính là cảm hóa Kiếm Thành Không, để cho hắn làm việc cho triều đình, thuận tiện cảm hóa các đệ tử tiên đạo, như vậy đệ tử kéo đệ tử, có thể hoàn toàn thay đổi xu thế trong tông môn tiên đạo, cái gọi là thượng binh phạt mưu, dương mưu đại thế, không phải âm mưu có thể so sánh. Chương 399, tung tích của cự linh thần, 1, người nói dương mưu này đúng là có thể thực hiện, nhưng tư duy của tiên đạo về triều đình thâm càng cố đế, làm sao cảm hóa? Lâu Bái Nguyệt nói, nếu có thể cảm hóa, hoàng thượng đã sớm cảm hóa rồi, không cần tới phiên chúng ta, chiến thắng thiên đạo còn dễ dàng hơn chiến thắng tâm, trời cao không tính là cao, nhân tâm đệ nhất cao. Ta xem trung sách rất tốt, gây tranh đấu giữa môn phái và môn phái, để cho bọn chúng tự giết lẫn nhau, suy yếu thế lực, chúng ta tòa sơn quan hổ đấu, sau đó chỉnh đốn tàn cuộc. Tự hồ trên mặt lão tướng nhớ lại cái gì đó, các triều đại đổi thay. Sau khi triều đình thống nhất thiên hạ, đều dùng loại phương pháp này chỉnh đốn môn phái giang hồ và các đại thế gia. Trong đầu Cổ Trần Sa nhanh chóng suy nghĩ. Hắn đọc nhiều sách sử, biết các triều đại đấu trí đấu dũng với môn phái giang hồ, đều là phân hóa chèn ép, gây xích mích nội đấu, sau đó dần dần tiêu diệt. Nhưng bây giờ là tông môn tiên đạo, muốn dùng thủ đoạn như vậy khó khăn hơn nhiều lắm. Có thể cùng lúc thi triển ba sách. Nghĩ nửa ngày, trên mặt Cổ Trần Sa xuất hiện thần sắc kiên nghị. Đối với phái ngoan cố, nhất định phải giết, sau đó phân hóa châm ngòi, đối với môn phái thân cận triều đình. Nhất định phải lôi kéo, ví dụ như Thiên Vũ Huyền Môn. Đúng rồi, không phải Thiên Vũ Huyền Môn nói sẽ đến nộp thuế sao? Sao tới bây giờ còn không có động tĩnh gì? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Có khả năng Thiên Vũ Huyền Môn còn đang quan sát. Kim Tùy Ba trả lời, việc này cho dù là tông môn thượng cổ cũng không thể lỗ măng, nếu không rất có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hơn nữa dùng nội tình của Thiên Vũ Huyền Môn, thống kê tài sản, nhân viên rất phức tạp. Muốn bọn hắn đăng ký tạo sách, nói tất cả bí mật cho triều đình, này là không có khả năng, trong môn phái bọn hắn cũng sẽ phân hóa. Làm không cẩn thận sẽ phân liệt, từ nay về sau bèo dạt mây trôi, trong lịch sử chuyện như vậy cũng không ít, ví dụ như vũ trụ huyền môn trong thất thập nhị huyền môn, chính là năm đó từ trong thiên địa huyền môn phân liệt ra, bởi vì thường vũ trụ tranh đoạt vị trí môn chủ thất bại, trong cơn tức giận xuất lĩnh đệ tử dưới trướng khai sáng vũ trụ huyền môn. Đoạn lịch sử này Cổ Trần Sa cũng biết, đó là đại sự trong tiên đạo huyền môn. Thiên địa huyền môn từ xưa đến nay bài danh thứ nhất, nhưng ở thật lâu trước, trong môn phái ra một đệ tử kiệt xuất, tên Thường Vũ Trụ, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà phân liệt. Mang đi rất nhiều trưởng lão và đệ tử, thành lập vũ trụ huyền môn, thiên địa huyền môn lại không làm gì được. Bởi vậy sau chuyện này, thiên địa huyền môn từ thịnh cực chuyển suy, không cách nào nhất thống tiên môn khác. Đây là sự tình rất lớn trong lịch sử tiên đạo. Nếu trong môn phái có tranh đấu quá lớn, đệ tử thật có khả năng phân liệt. Kim Tùy Ba, chiếu theo sách lược của ngươi, nên làm sao thực hành ba loại sách lược này? Lâu Bái Nguyệt muốn khảo nghiệm trí tuệ của Kim Tùy Ba. Điều này cần biến hóa cụ thể, ví dụ như cửu kiếm huyền môn hiện tại, có thể lợi dụng nhị sách và tam sách. Kiếm Thành không thái độ kiêu ngạo, đắc tội vô số người, chỉ cần ta hơi thi triển chút thủ đoạn, cộng thêm triều đình lôi kéo, cho chút bảo bối, là có thể để cho người trong tiên đạo giết chết hắn, sau đó cửu kiếm huyền môn và tông môn khác trở thành cừu địch, hoặc là chúng ta giải cứu Kiếm Thành không, để hắn hàng phục. Nếu để hắn thành tâm quy thuận triều đình, đương nhiên sẽ làm nội bộ chúng tan rã, Kiếm Thành không ở trong môn phái không quá hòa thuận, chúng ta có thể mua chuộc người nội bộ, để hắn thất vọng với môn phái, những chuyện này ta đều có tính toán. Kim Tùy Ba chậm rãi nói. Ta nguyện ý thay Tỉnh Tiên Ti thu thập các loại tin tức, phân tích quan hệ, sau đó sẽ thống kê rõ ràng. Rất tốt, ta cho phép ngươi làm như vậy, ngươi muốn cái gì, cứ viện báo cáo với ta. Lâu Bái Nguyệt càng ngày càng cảm thấy tác dụng của Kim Tùy Ba rất lớn, nếu lợi dụng tốt, sẽ thu được hiệu quả không tệ, nhưng nàng vẫn không nhìn thấu người này. Bốn người La Tu có thể đi theo ta làm việc không? Nếu như lập được công lao, có thể gia nhập vào Tỉnh Tiên Ti không? Kim Tùy Ba nói. Nghe vậy, ba người Lâu Bái Nguyệt trao đổi ánh mắt, Cổ Trần Sa nói, Kim Tùy Ba, ngươi không phải là muốn đánh vào Tỉnh Tiên Ti. Chậm rãi kéo bè kết phái, thu nạp thế lực đó chứ, giả tâm của ngươi không nhỏ nha. Hạ quan không dám. Kim Tùy Ba không chút hoảng hốt, ta chỉ muốn làm việc cho triều đình, nếu có một nhóm thủ hạ giúp đỡ, như vậy làm việc sẽ càng dễ dàng. Ba vị ti chủ đều là người làm đại sự, hẳn có thể dung nạp được chúng ta. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười, Kim Tùy Ba, ta nói thắng vậy, ngươi rất mạnh, ta không nhìn thấu ngươi, hơn nữa ngươi khẳng định có tâm tư khác, nhưng chúng ta có thể biển chứa trăm sông, hữu giáo vô loại, triều đình cũng có thể dung nạp đối lập, chỉ cần ngươi có năng lực, ta có thể phái ngươi đi làm việc. Nhưng ta phải khảo hạch, trong ba tháng, nếu ngươi có thể giải quyết cửu kiếm huyền môn, không ra bất luận lỗ thủng gì, ta sẽ cho ngươi xây dựng phe cánh ở trong Tỉnh Tiên Ti. Đa tạ ti chủ, ta sẽ làm ngay. Kim Tùy Ba quay người cáo từ, nhưng đột nhiên dừng lại, đúng rồi, còn có một việc, là chuyện tư nhân, thất điện hạ cảm thấy có lỗi với thập cửu điện hạ, nên đặc biệt phái ta tới xin lỗi, nói tấn công xong Ma Ha thần miếu, sẽ trả lại đoạn pháp tiên kiếm và tịch ma tiên y cho thập cừu điện hại vê ta. Lão thất muốn hòa hoang quan hệ với ta. Ánh mắt của Cổ Trần Sa lóe lên. Có thể nói như vậy. Kim Tùy Ba nói. Chỉ một câu xin lỗi, nói sau đó sẽ trả lại pháp bảo, cũng quá không có thành ý rồi. Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, nếu lão thất có thành ý mà nói, sẽ tự mình đến, trả lại pháp bảo. Ta nghĩ bây giờ thời gian của hắn cũng không dễ chịu, pháp gia đã quyết định không đầu tư hắn, mất đi thánh nhân thế gia ủng hộ, tăng thêm tư chất của hắn không có gì đặc biệt, vì vậy làm việc sẽ rất khó khăn. Thất Điện Hạ vẫn rất có thành ý, hắn còn hỏi thăm được rõ ràng một việc. Kim Tùy Ba nói, chuyện này, có thể biểu hiện ra đủ thành ý, nói đi. Lâu Bái Nguyệt phất tay, không nên ấp a ấp úng. Chương 400, tung tích của cự linh thần, 2, vâng. Kim Tùy Ba hỏi, không biết ba vị ti chủ thấy cô đạn kiếm như thế nào? Kẻ này cực kỳ âm độc, nhưng tư chất không được tốt lắm, sau khi đạt được cự linh giới chỉ của ta, cũng chỉ vừa bước vào đạo cảnh mà thôi. Cổ Trần Sa phất tay, nhưng nếu ta nhìn không sai, kẻ này hắn thâm tăng bất lộ, trình độ ngoan độc còn vượt xa lão đại. Đúng vậy, tu vi của kẻ này cực kỳ cường đại. Kim Tùy Ba nói, tuyệt đối là trên đạo cảnh cửu biến, hơn nữa di chất của hắn là kỳ tài cái thế, nói mình có dưỡng long đan, tạo long đan. Sau lưng của hắn, có tồn tại cực kỳ lợi hại bố cục. Cái gì? Dưỡng long đan? Tạo long đan? Cổ Trần Sa quá hiểu hai loại đan dược này, chỉ ở trong truyền thuyết mới có, chính là thần linh thu thập khí lưu trong Hồng Hoang Long Môn luyện chế thành, từ khi Hồng Hoang Long Môn biến mất, thì không thể luyện ra được nữa. Nói điểm chính. Lâu Bái Nguyệt nói, sau lưng tiểu tử kia đến cùng là ai? Có thể là cự linh thần chuyển thế. Kim Tùy Ba nói. Cái gì? Cổ Trần Sa cả kinh, ngươi nói thật hay giả? Đây chỉ là suy đoán. Nhưng 89/10. Kim Tùy Ba nói, hắn có cự linh thần giới, nhẫn kia là thần cốt của cự linh thần biến thành. Chỉ sợ trong đó có rất nhiều bí mật. Ngươi nói không sai, tiểu tử kia ta nhìn liền biết âm trầm bí hiểm, tuyệt đối không phải bình thường. Ánh mắt của Cổ Trần Sa cực kỳ sắc bén, cái nhận tình này của lão thất, ta nhận. Tuy thất hoàng tử có ân với ta, nhưng bây giờ ta là người của tỉnh Tiên Ti, sẽ hết toàn lực làm việc cho triều đình. Kim Tùy Ba vội nói. Ngươi lui xuống đi. Lâu Bái Nguyệt phất tay. Vâng. Kim Tùy Ba không dám nói nhiều, sau khi cáo từ, chậm rãi lui đến cửa ra vào, lại quay người ly khai. Trần Sa, ngươi thấy thế nào? Lâu Bái Nguyệt biết rõ, cự linh thần và Cổ Trần Sa có thù rất sâu. Nguyên bản nàng cho rằng Cổ Trần Sa kích hoạt huyết mạch cự linh thần, bất quá bây giờ đã rõ ràng, Cổ Trần Sa là nhận được tế thiên phù chiếu. Chuyện này đương nhiên là âm thầm điều tra. Cổ Trần Sa tỉnh táo lại, nếu cự linh thần chuyên thế lộ ra dấu vết, đó là chuyện tốt, ta phải bắt được thần này, để hắn chết không có chỗ chôn. Cần chúng ta hỗ trợ không? Lão Tứ hỏi. Không cần, việc này ta tự mình giải quyết. Cổ Trần Sa phất tay, đa tạ Tứ ca, nhưng trước mắt tỉnh Tiên Ti công việc bề bộn, chúng ta đều không rảnh tay, chuyện này không cần gấp. Kim Tùy Ba kia cũng không phải thế hệ thiện lương gì. Hắn nói là thật hay giả còn đáng giá cân nhắc, ta phải đi gặp Ngọc Hàng Lộ và Long Vũ Vân, nói rõ sự tình Chiêu An Bảo Ngọc Quốc, việc này làm không xong, ta sẽ cảm thấy nội tâm bất an. Ta cũng phải an bài người đi thu thập tin tức của thất thập nhị huyền môn, chỉ dựa vào Kim Tùy Ba không phải chuyện tốt gì. Lâu Bái Nguyệt nói, bên Mang tộc cũng có rất nhiều động tác, không thê không phòng. Hu ước mắt tỉnh Tiên Ti chúng ta thiếu khuyết nhân thủ, còn phải tuyển người. Lão Tứ nói, ta xem nhi tử của cự thạch hầu thạch trung thiện không tệ, có thể tuyển vào, ngoài ra đệ tử kiệt xuất của các công thần cũng không ít. Có thể thu nạp vào. Chuyện này ta đi xử lý. Ba người thương lượng xong, đều tự mình tách ra. Cổ Trần Sa trở lại phủ đệ của mình, triệu hoán Long Vũ Vân và Ngọc Hàng Lộ đến, các nàng đều có Chu Thiên Hạp. Vô luận ở nơi nào cũng có thể lập tức thu được tin tức của Cổ Trần Sa. Hơn nữa các nàng có pháp bảo phi hành, tốc độ rất nhanh. Giữa lại phủ đệ, Cổ Trần Sa quan sát thành trì, phát hiện sâu trong lòng đất có vô số huyệt động như trường xà dây dưa, hoặc giống như kinh mạch, xoắn xước biến hóa. Huyền Vũ Bảo Bảo chui vào lòng đất, đã thông mạch lạc, chế tạo đại địa giống như kinh mạch con người. Nói cách khác, nó đang luyện đại địa ở dưới chân thành pháp bảo. Cái này để Cổ Trần Sa có loại cảm giác, theo Huyền Vũ Bảo Bảo xây dựng, dùng thành trì làm trung tâm, phạm vi trăm dặm xung quanh thái ấp của mình, có một cổ lực lượng to lớn tách nó rời khỏi vô tận đại lục, tạo thành động thiên độc lập. Cái này là lực lượng của Huyền Vũ Bảo Bảo. Xây dựng thành Huyền Vũ sao của mình. Chương 401, Huyền Vũ luyện bảo, một, tô của Huyền Vũ càng ngày càng thần diệu, ta tu luyện ở chỗ này, thu thập nguyên khí tiến vào đan điền khí hải, dùng long môn chuyên hóa, đã có thể biến thành Nhật Nguyệt Long Cương. Cổ Trần Sa thưởng thức. Hiện tại hắn muốn tích góp Nhật Nguyệt Long Cương, đầu tiên phải hấp thu linh khí từ trong hư không, nhưng khuyết điểm chính là đẳng cấp Nhật Nguyệt Long Cương rất cao, cho dù hấp thu rất nhiều linh khí, dùng Nhật Nguyệt luyện hóa cũng chỉ để luyện ra một tia. Cổ Trần Sa dựa vào thiên lộ tích góp từng tí Nhật Nguyệt Long Cương, đây là năng lượng cường đại hơn linh khí rất nhiều lần. Cho nên hắn tu hành không thiếu hụt năng lượng. Nói cách khác, nếu hắn đánh ra một kích, tiêu hao hết Nhật Nguyệt Long Cương, nếu chỉ dựa vào hấp thu linh khí, chỉ sợ phải đau khổ hấp thu 10 ngày nửa tháng mới có thể bổ sung trở về. Nếu như hắn tiêu hao Nhật Nguyệt Long Cương không còn, muốn một lần nữa bổ sung trở về, cần thời gian 2-3 năm. Bởi vì linh khí đối với hắn mà nói, đẳng cấp quá thấp. Giống như là võ đạo tông sư đi ăn cơm gạo, phải ăn bao nhiêu mới có thể bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Nhưng bây giờ không có thiên lộ, nếu hắn chỉ có thể hấp thu linh khí, hiệu quả kém hơn rất nhiều. Khá tốt trong tô của Huyền Vĩ một có tiên khí để hấp thu, tiên khí là năng lượng cấp bậc cao hơn linh khí rất nhiều, cao thủ thông thường không thể luyện hóa, nhưng thực lực Cổ Trần Sa đại tiến, tu thành tiên thiên cương khí. Hoàn toàn đạt tới yêu cầu thấp nhất khi luyện hóa tiên khí. Việc này còn chưa tính, hắn nhận được đại đồ thần pháp và đại thôn thần pháp từ lâu bái nguyệt. Hai pháp này đều ẩn chứa trí tuệ chí cao, lý giải vô số huyền bí trong thứ nguyên vũ trụ, đồng thời dùng công thức vô thượng vận chuyển năng lượng, mở ra thứ nguyên mênh mông, hấp thu lực lượng cao hơn từ thứ nguyên cao cấp. Đây là phương pháp phá vỡ tiên đạo, có thể nói là vô thượng chi thuật vượt xa nhận thức vũ trụ thời không từ xưa đến nay. Cũng vượt xa vô thượng chi thuật của thánh nhân. Tư chất ngày xưa của Cổ Trần Sa rất tệ, không thể hiểu nổi, hiện tại tấn thắng tư chất thiên tài, nhận thức về đại đồ thần pháp và thôn thần pháp đã rõ ràng hơn. Mặc dù hắn không thể giống như Lâu Bái Nguyệt, lợi dụng các loại công thức và ký hiệu cấu tạo tần suất tinh thần, cảm ứng thứ nguyên lẫn nhau, nhưng lý giải năng lượng hoàn toàn khác, có thể nhanh chóng luyện hóa tiên khí cho mình sử dụng. Hắn sâu hít thở sâu một hơi, tiên khí cuồn cuộn tiến vào đan điền, tiến vào long môn sâu trong đan điền, Nhật Nguyệt Long Cương biến thành lò luyện, vận chuyển liên tục, tiên khí mới vừa tiến vào bên trong lò luyện, liền bị tiêu hóa, chuyển hóa thành Nhật Nguyệt Long Cương. Long môn bởi vì luyện hóa, tái hải hồ lô, trong đó có rất nhiều Nhật Nguyệt Long Cương, trải qua tu luyện cùng Lâu Bái Nguyệt, mượn nhờ đồ thần cương khí của nàng, Cổ Trần Sa đã chứa đầy long môn. Nhưng hắn cần liên tục không ngừng đưa Nhật Nguyệt Long Cương thâm nhập vào Vương Long Khải và Hàng Ma Chi Nhận, cho nên luôn tiêu hao, cần liên tục bổ sung đầy đủ. Thông Nhật Ba Xà Đại ẩn chứa lực lượng quá mức thần diệu, ta bây giờ không thể tìm hiểu thấu triệt. Đáng tiếc không có hiến tế linh hồn, bằng không có thể luyện vào trong Long Môn, nó có thể tăng cường lực chiến đấu và tu vi của ta. Cổ Trần Sa xuất ra Thông Nhật Ba Xà Đại quan sát kỹ càng, đưa vào Nhật Nguyệt Long Cương thăm dò phản ứng. Nhưng đưa vào Nhật Nguyệt Long Cương như đá ném vào biển rộng, không có bất kỳ phản ứng nào. Đúng rồi, tại sao ta không hỏi Huyền Vũ Bảo Bảo, nó hiện tại có năng lực vượt xa ta, thủ pháp luyện bảo đến từ trí nhớ viễn cổ thần thú, đã vượt qua vạn bảo huyền môn. Có lẽ có biện pháp dạy bảo ta. Cổ Trần Sa lập tức kêu gọi Huyền Vũ Bảo Bảo. Âm âm. Đưa lên tế đàn, Huyền Vũ Bảo Bảo chui ra, giống như con chó nhỏ nhảy dựng lên, chuyện gì? Đây là da của thôn Nhật Ba Xà, mặt trên còn nửa khí tức hồng hoang long môn, ta muốn ăn, nhanh lên cho ta ăn. Nó hô hào, không ngừng cọ vào thân thể Cổ Trần Sa, trông mong nhìn thôn Nhật Ba Xà Đại, nước miếng sắp chảy ra ngoài. Ngươi không thể ăn nó, ta muốn hòa tan vào bên trong long môn, tăng cường thực lực của ta. Cổ Trần Sa vội vàng nói, ta đang muốn hỏi ngươi, làm sao để luyện hóa thứ này? Cổ Trần Sa vội vàng cự tuyệt. Hắn cũng biết, chỉ cần là bảo vật, Huyền Vũ Bảo Bảo đều có thể nuốt và tiêu hóa. Trong cơ thể Huyền Vũ Bảo Bảo có rất nhiều chấn động không gian, có thể nát bấy bất cứ thiên tài địa bảo nào và hóa thành vật hữu dụng cho nó. Ta cũng muốn ăn long môn này. Huyền Vũ Bảo Bảo trông thấy Cổ Trần Sa phun ra long môn, thứ tốt, không biết bao nhiêu thượng cổ chi vật cấu thành hạch tâm, cũng ẩn chứa khí tức hồng hoang long môn. Cổ Trần Sa không biết nên khóc hay cười, vô đầu Huyền Vũ Bảo Bảo, nói, thịt của ta rất ngon, ngươi có muốn ăn hay không? Đúng nha. Huyền Vũ Bảo Bảo ngửi ngửi. Nước mi chảy đầy đất, thơm quá, thịt ăn thật ngon. Cổ Trần Sa vô đầu Huyền Vũ Bảo Bảo, ăn ngon như vậy, ta xem tương lai sớm muộn gì cũng no chết ngươi. Huyền Vũ Bảo Bảo cúi đầu xuống, rầm rì, không ăn thì không ăn, đánh ta làm gì? Tốt rồi, đừng làm rộn, làm sao luyện hóa thôn Nhật Ba Xà Đại vào Long Môn? Cổ Trần Sa tranh thủ thời gian đưa cho nó một ít Nhật Nguyệt Long Cương để trấn an.